Chương 148, Tọa Sơn Quan Hổ Đấu. Cồn vợ ở, đạ cờ rộ giống trước sân cốc, phong lôi thú gào thét như sấm, cuồng bạo nguyên khí từng lớp từ trong cơ thể nó bạo phát đi ra, không ngừng đem những bùn nhão giống như liên miên bất tận kia đều chấn vỡ. Nó có thể cảm giác được, nếu là bỏ mặc không quan tâm mà nói, bùn nhão chồng chất đứng lên, tất nhiên sẽ đưa nó vây khốn. Tất cả mọi người, toàn lực công kích Tiêu Thiên Huyền nhìn qua bị hạn chế ở tốc độ phong lôi thú, cũng là lộ ra một vòng cười lạnh, xuất sinh chính là xuất sinh, linh trí không cao, bằng không, hắn thật đúng là không có dễ dàng như vậy liền có thể đạt được. Mà những thành viên thánh tích đội kia nhìn thấy một màn này, cũng là đại hỉ, trong lòng lần đầu dâng lên một chút lòng tin, Tiêu Thiên Huyền cái kia huyền trọng nghe, cơ hồ hạn chế phong lôi thú một nửa lực lượng. Đồng loạt ra tay hơn 10 vị tiêu tử thiên quan cảnh hậu kỳ kia, đều là hét to lên tiếng, trong nháy mắt kế tiếp, hùng hồn nguyên khí đột nhiên từ trong cơ thể đám bọn hắn bạo phát đi ra, trong tay huyền nguyên binh cũng là vào lúc này hiển lộ ra tùn phong mang. Ầm ầm bọn hắn mãnh liệt bắn mà ra, bất quá cũng không có lựa chọn cẩn thân, mà là tại tiếp cận về sau, trực tiếp thi triển ra các loại nguyên thuật, liên tục không ngừng đối với cái kia tứ phẩm phong lôi thú oanh kích mà đi. Phanh phanh từng đạo hung hãn nguyên thuật công kích rơi vào phong lôi thú trên thân thể, cũng là đem hắn đánh cho không ngừng lui lại. Phong lôi thú tức giận, phong lôi chi khí quấn quanh thân, bắn nhanh mà ra, phải bắt hướng những tiêu tử kia, bất quá lúc này có huyền trọng nghe tại thân, tốc độ của nó chợt hạ xuống, ngược lại là bị những tiêu tử kia nhao nhao tránh đi. Bạch Tại thừa dịp phong lôi thú bị đông đảo công kích hấp dẫn lúc, cái kia Tiêu Thiên Huyền thì là tìm được cơ hội, thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại phong lôi thú hậu phương, trong tay thanh hỏa ma thương này chạy xuôi nham tương, hung mãnh đâm mà ra, tựa như là một đạo nham tương dòng lũ từ khắp mặt đất dâng lên mà ra. Xoẹt, hỏa ma thương trực tiếp là tại phong lôi thú trên nhục thân cường hãn kia xé rách ra một vết máu đỏ sẫm, mà lại nham tương chạy xuôi kia cũng là đang không ngừng đối với trong vết thương chui vào. Giống đột nhiên xuất hiện đau nhức kịch liệt, làm cho phong lôi thú ga ho the tở lên tiếng, cự chảo mang theo phong lôi âm thanh đột nhiên đối với Tiêu Thiên Huyền nộ phách mà xuống, phía dưới mặt đất đều là bị xé nứt ra. Tiêu Thiên Huyền chân đạp nguyên khí, thân hình lại là giống như sợi thô đồng dạng, phiêu đắng ra, tránh đi cái kia phong lôi thú lợi chảo thế công. Hắn xoay quanh tại phong lôi thú chung quanh, thỉnh thoảng xuất thủ, nhưng mỗi một lần xuất thủ đều là cực kỳ xảo trá tàn nhẫn, trực chỉ phong lôi thú sơ hở, mượn nhờ trong tay cái kia hỏa ma thương thượng phẩm huyền nguyên binh lăng lệ, tại cái kia phong lôi thú trên thân thể, lộ ra từng đạo dữ tợn vết máu. Mà mặt khác những tiêu tử kia, chính là cách một chút khoảng cách, nguyên khí liên tục không ngừng đánh phía phong lôi thú. Toàn bộ cục diện đều là đã rơi vào thánh tích đội trong khống chế. Tại càng bên ngoài kia, đông đảo ánh mắt chú ý nơi đây vòng chiến kia, đều là không nhịn được sợ hãi thán phục lên tiếng, cái này Tiêu Thiên Huyền, quả nhiên là có chút bản sự. Chu Nguyên đồng dạng là nhẹ gật đầu. Phải biết, lúc trước Tề Vương chi loạn lúc, Lục Thiết Sơn bọn hắn vì ngăn lại đối phương một vị thái sơ cảnh giới cường giả, thế nhưng là bỏ ra cực kỳ giá cao thảm trọng, nhưng mà dưới mắt, Tiêu Thiên Huyền bọn người lại là có thể đem một đầu tứ phẩm nguyên thú làm cho như vậy chật vật, như vậy năng lực, hoàn toàn chính xác xem như không nhỏ. Bất quá, mặc dù chuẩn bị rất đầy đủ, nhân số QNZ chiếm cư ưu thế nhưng bằng này liền muốn săn giết một đầu tứ phẩm nguyên thú, sợ cũng là không dễ dàng như vậy đâu. Chu Nguyên lẩm bẩm nói, ánh mắt của hắn càng thêm độc ác, tuy nói dưới mắt cái kia phong lôi thú nhìn qua cực kỳ chật vật, nhưng đối với nó mạnh mẽ nhục thân mà nói, nhưng căn bản tính không được cái gì. Huyền Trọng Nghê hoàn toàn chính xác rất phiền phức, đúng vậy thấy liền có thể triệt để vây khốn đầu kia phong lôi thú. Giống mà liền tại Chu Nguyên ý niệm trong lòng lấp lóe lúc, đột nhiên, chiến cuộc xuất hiện biến hóa. Chỉ thấy cái kia phong lôi thú ga ho the tở lên tiếng, trong thân thể của nó, có lôi quang điên cuồng nhảy vọt, tựa như là tại kích thích nhục thân. Mà thân thể của nó, thì là vào lúc này đột nhiên bành trướng một vòng, mấy chục trượng thân cao, giống như một ngon nở nu ý nhỏ đồng dạng. Quanh huyền trọng nghe cuốn quanh ở ngoài thân thể nó kia, cũng là vào lúc này bị triệt để phá hủy, dầm dầm hóa thành mảnh bùn rớt xuống. Nguy rồi, nó tránh thoát huyền trọng nghe có người hãi nhiên kinh hô. Bạch tốc độ khôi phục phong lôi thú thân ảnh khổng lồ trực tiếp là xuất hiện ở mấy tên kiêu tử sau lưng, trong mắt của nó hiện lên tàn nhẫn chi sắc, phong lôi chi chảo gào thét mà xuống, không khí bị xé nứt. Xoẹt, năm vị kiêu tử, trực tiếp là tại lúc chảo phong kia lướt qua, thân thể bị sinh sinh vỡ ra đến, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Nơi xa đám người đối phó bầy thú kia, đều là thấy tê cả da đầu, săn giết tứ phẩm nguyên thú, quả nhiên là tại trên mũi đao hành tẩu, ngay cả thiên quan cảnh hậu kỳ, đều là trong nháy mắt bị giết. Nghiệt xúc Tiêu Thiên Huyền cũng là sắc mặt tái nhợt. Cái kia phong lôi thú quanh thân quấn quanh lấy phong lôi, nó trong thú đồng tràn đầy hung tàn chi sắc, ánh mắt của nó khóa chặt Tiêu Thiên Huyền, đồng nhiên nó thể nội nguyên khí bắt đầu bạo động đứng lên, một cỗ uy năng kinh khủng đang tản ra tới. Nó muốn thi triển tiểu thiên nguyên thuật nhìn thấy một màn này, những tiêu tử thánh tích đội kia lập tức kinh hãi muốn tuyệt lên tiếng, rốt cuộc không lo được cái gì, nhao nhao nhanh lùi lại. Phong lôi thú miệng lớn mở ra, đúng là có lôi điện cùng cuồng phong ở tại trong miệng điên cuồng hội tụ, cường hãn ba động phát ra, dẫn tới không gian đều tại chấn động. Giống tiếp theo một cái chớp mắt, phong lôi thú trong miệng lớn tạo thành một viên ước chừng hơn một trượng tả hữu xanh đen lôi cầu, trong lôi cầu lôi đỉnh tàn phá bừa bãi, cuồng phong gào thét, hai loại lực lượng không ngừng va chạm, tiếng ầm ầm đinh thai nhức óc. Hữu xanh đen phong lôi cầu mãnh liệt bắn mà ra, tốc độ nhanh như bồ lôi, lóe lên một cái, chính là trực tiếp xuất hiện tại Tiêu Thiên Huyền phía trước. Tiêu Thiên Huyền nhìn qua xanh đen lôi cầu gào thét mà đến kia, trong mắt cũng là lướt qua một vòng thần sắc, nhưng chợt hắn chính là đột nhiên cắn răng một cái, từ trên ngực lột xuống một viên thiếp thân đeo ngọc bội. Trên ngọc bội kia, khắc rõ cổ lão mà đường vân huyền ảo. Hắn nhìn qua ngọc bội, trên mặt hiện hiện một vòng đau lòng chi sắc, sau đó đem hắn đột nhiên bóp nát. Ông ngọc bội tách ra quang mang, đúng là ở tại trước mặt tạo thành một mặt như trong suốt quang thuẫn, quang thuẫn nhìn qua mỏng manh, nhưng phía trên lại ẩn ẩn có ba động kinh người phát ra. Oanh xanh đen lôi cầu gào thét mà tới, trùng điệp đụng vào trên quang thuẫn. Oanh kinh khủng sóng xung kích tàn phá bừa bãi ra, ngắn ngủi trong nháy mắt, toàn bộ sơn cốc cùng phụ cận rừng rậm đều là tại dưới loại tác động đến này, sinh sinh bị san thành bình địa. Chu Nguyên tránh đi trùng kích, hắn nhìn qua phía trước trống rỗng kia, sắc mặt cũng là không nhịn được trở nên ngưng trọng lên. Đây chính là tiểu thiên nguyên thuật uy lực sao? Quả nhiên đáng sợ, thượng phẩm huyền nguyên thuật cùng so sánh, căn bản không đáng giá nhắc tới. Chu Nguyên ánh mắt lấp lóe, tiểu thiên nguyên thuật quá cường đại, loại đẳng cấp này nguyên thuật, võ hoàng những đỉnh tiêm tiêu tử kia nói không chừng QNZ có, cho nên lúc này, Chu Nguyên trong lòng đã là đem võ hoàng đám người mức độ nguy hiểm lại lần nữa đề cao. Ta nhất định phải cũng nhận được tiểu thiên nguyên thuật, nếu không một khi chân chính chiến lên, quá bị thua thiệt. Chu Nguyên chém đinh chặt sắt nói. Chu Nguyên ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Thiên Huyền vị trí, hai mắt nhắm lại, cái này Tiêu Thiên Huyền ngược lại không thẹn là thánh tích thành thiếu thành chủ, hộ thân bảo bối cũng thật nhiều. Lúc trước xuất hiện tại trước người hắn quang thuẫn, cũng hẳn là một loại nào đó duy nhất một lần nguyên bảo, bằng không, không có khả năng chống đỡ được phong lôi thú cái này tiểu thiên nguyên thuật. Tại bên trong chiến trường kia, khói bụi tán đi, đám người nhìn đến Tiêu Thiên Huyền vẫn như cũ bình yên vô sự, cũng là thở dài một hơi. Tiêu Thiên Huyền thì là diện mục có chút âm trầm. Càng nhiều hơn chính là đau lòng, bởi vì lúc trước ngọc bội kia, chính là phụ thân hắn tốn giá cao cho hắn cầu tới hộ thân đồ vật, có thể tiếp nhận thái sơ cảnh tứ trọng thiên cao thủ một kích toàn lực. Bất quá chỉ cần có thể đem nghiệt xúc này săn giết, đạt được tiểu thiên nguyên thuật, hết thể đều là đáng giá. Tiêu Thiên Huyền trong mắt lướt qua vẻ tàn nhẫn, hắn nhìn qua đang ga ho the tờ phong lôi thú, chợt bàn tay một nắm, một đạo màu xám đen ngọc bàn xuất hiện ở nó trong tay. Hắn ngọc bàn trực tiếp ném ra ngoài, ngọc bàn vừa tiếp xúc với mặt đất, liền dung nhập trong đó biến mất không thấy gì nữa. Phanh phanh đại địa lại là vào lúc này chấn động, chỉ thấy cái kia phong lôi thú chỗ khu vực này, mặt đất vỡ tan, vô số đạo địa thứ mãnh liệt bắn mà ra, tựa như là tạo thành địa thứ lao tủ, đem phong lôi thú vây ở trong đó. Những địa thứ kia, cực kỳ sắc bén, cho dù là cái kia phong lôi thú, đều là bị đâm đến máu me đầm địa, mà lại, nơi mặt đất kia sinh ra hấp lực to lớn, đem phong lôi thú hút lại, tốc độ trở nên cực kỳ chậm chạp. Giết Tiêu Thiên Huyền không nói nhảm, vung tay lên, chính là mang theo đông đảo kiêu tử lại lần nữa ra tay, tàn nhẫn trực chỉ phong lôi thú yếu hại. Ngắn ngủi trong nháy mắt, cái kia phong lôi thú liền lâm vào trong hiểm cảnh, nhìn bộ dáng này, chẳng mấy chốc sẽ bị sinh sinh đùa chơi chết. Chu Nguyên nhìn qua một màn này, cũng là không nhịn được cảm thán một tiếng, nói, thật là có tiền. Lúc trước ngọc bản kia, lại là một đạo nguyên văn kết giới cuộn, phía trên kia khắc rõ duy nhất một lần nguyên văn kết giới, từ một loại nào đó trình độ mà nói. Cái này so một đạo tứ phẩm nguyên văn quyển trục còn muốn đắt đỏ, bởi vì nó chế tạo càng thêm phức tạp. Xem ra Chu Nguyên hay là coi thường gia hỏa này, may mà lần này có phong lôi thú phía trước, giúp hắn đem Tiêu Thiên Huyền át chủ bài đều cho thăm dò đi ra, bằng không, nếu là giao phong, liền xem như Chu Nguyên, đều sẽ bị tầng này ra bất tận át chủ bài khiến cho cực kỳ chật vật. Bất quá, hẳn là cũng tiêu hao đến không sai biệt lắm. Á Chu Nguyên đứng dậy, hắn nhìn qua giữa sân song phương rằng co chém giết. Cái kia Tiêu Thiên Huyền cũng là tại khàn giọng kết lực, thế là hắn mỉm cười. Tựa hồ đến ta ra sân thời điểm. Đánh giá điểm 910 cuối chương để ủng hộ Cồn Vợ ở.